Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 7, Hàn Vũ Phạm, anh thật độc ác. Góc truyện audio.com. Siêu mẫu quốc tế, cô vẫn chưa nghĩ xa như vậy. Cô chỉ muốn làm tốt việc ở hiện tại. Khiến Hàn Vũ Phạm và Mặc Vũ Nhu phải trả giá. Vào lúc 12 giờ trưa, trước đêm mở cuộc họp của Thiên Nghệ, đã rất lâu rồi Hàn Vũ Phạm không đi ăn cùng cô. Đột nhiên hôm nay lại đưa cô đến một nhà hàng đồ Tây ở tầng dưới và gọi một bữa trưa dưới ánh nến đầy bất ngờ. Nhìn những bông hồng đỏ và ánh nến hòa lẫn cùng chiếu sáng. Đường Ninh vẫn điềm tĩnh ngồi xuống bàn ăn với sự giúp đỡ của Hàn Vũ Phạm. Anh đã gọi bít tết tái mà em yêu thích nhất. Đường Ninh sửng sốt không nói nên lời. Hóa ra cô và Hàn Vũ Phạm đã ở bên nhau gần 5 năm. Thật ra Hàn Vũ Phạm không hề nhớ rõ sở thích của cô. Em sao vậy, không thích sao? Đường Ninh đang muốn mở lời. Nhưng vị đầu bếp người Tây cao lớn mặc quần áo màu trắng rồi bưng một cái khay. Đột nhiên đi tới trước mặt hai người họ và nói với Đường Ninh. Cô Đường, hôm nay có món bít tết phi lê mà cô yêu thích. Tôi xin đại diện cho nhà hàng Tây Đức Phì. Chúc hai vị có một đám cưới vui vẻ. Vẻ mặt của Hàn Vũ Phạm thay đổi khi nghe ông ấy nói. Nhưng không dễ nhìn ra, chỉ có thể cười ngượng ngùng, đổi đĩa giúp Đường Ninh. Khẩu vị của em đã thay đổi rồi sao? Cảm ơn, nhưng chúng tôi còn chưa kết hôn. Đường Ninh mặc kệ Hàn Vũ Phạm, ngẩng đầu giải thích với đầu bếp. Nhưng mọi người thật có lòng, chỉ nghe tôi nói một lần đã nhớ rất rõ. Đầu bếp rời đi vô cùng lịch sự. Trong khi Đường Ninh đã chuyển ánh nhìn, lần sau anh sẽ nhớ, bà xã thích ăn những thứ gì. Hàn Vũ Phạm như đang tự nhủ với mình, mau ăn đi, lát nữa còn phải xem lại bản thảo. Đường Ninh trong lòng cười nhạo, tuy rằng vẻ mặt không có gì khác thường, chỉ là khoảng trống này, lại nhận được một tin nhắn tên 0819, mở nội dung ra, là Mạc Đình gửi đến. Mà 0819 có nghĩa là ngày họ kết hôn hôm qua của họ. Miếng bít tết là tôi kêu người mang ra. Ý của đầu bếp là chúc chúng ta có một đám cưới hạnh phúc. Đường Ninh khịt mũi, rồi bật cười, sau đó cúi xuống dưới bàn trả lời. Làm sao anh biết tôi đang ở đâu? Chấm, tôi muốn biết là có thể biết ngay. Mạc Đình bình tĩnh nói. Đường Ninh cầm điện thoại di động nhìn xung quanh. Nhưng không thấy bóng dáng của Mạc Đình, mặc dù không biết anh ấy gửi tâm ý này như thế nào. Nhưng Đường Ninh vẫn cảm nhận được, anh ấy đang, sự tồn tại như một vị hoàng đế khiến người ta không thể bỏ qua và từ chối. Đường Ninh, em đang nhìn cái gì vậy? Hàn Vũ Phạm vươn tay che mất tầm nhìn của cô, trong đôi mắt màu hạt rẻ chỉ hiện lên một loạt câu hỏi. Không có gì, Đường Ninh lắc đầu, bình tĩnh chuyển đề tài. Vũ Phạm, khi nào thì chúng ta đăng ký kết hôn? Chờ khi sóng gió này qua đi, em cũng biết Vũ Nhu đang được đề chọn là 10 siêu mẫu hàng đầu của năm. Đây là thời điểm tốt để cô ấy vươn lên. Đường Ninh, thật may mắn khi có em. Nếu không, lần này Vũ Nhu có thể sẽ bị hủy hoại. Hàn Vũ Phạm rót rượu vang đỏ cho Đường Ninh và nâng ly chúc mừng cùng cô. Em sẽ giúp anh lấy lại gấp đôi. Đường Ninh cười nhẹ, hiện lên hai đồng tiền nhạt, khiến cô càng thêm xinh đẹp. Nhưng lúc này Hàn Vũ Phạm không nhìn thấy gì. Tim anh sớm đã bị tê liệt bởi cuộc nói chuyện chăn gối của Mạc Vũ Nhu trong nhiều năm. Thậm chí càng không nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Đường Ninh. Đường Ninh, em vất vả rồi. Đường Ninh hiểu rằng đây chỉ là chút lời đường mật trước khi khiến cô chịu khổ. Nhưng nó thấm vào như độc dược. Còn nữa, sau khi mở cuộc họp báo, em liên hệ với chị Long người quản lý của em một chút. Xem ra, đối với hạng người như cô ta, chỉ có thể xử lý bằng pháp luật. Được, Đường Ninh cười ngọt như nước suối. Nhưng nếu muốn đụng vào chị Long, đó là chuyện không thể nào. Vào lúc 2 giờ 30 phút chiều, tại sảnh lớn của Thiên Nghệ, những người trong giới truyền thông thời trang đã tụ tập rất đông. Họ rất quan tâm đến sự kiện mà Đường Ninh sẽ phát biểu trước công chúng. Bởi vì cho dù cựu siêu mẫu này đột ngột giải nghệ, hay cô ấy tuyên bố ký hợp đồng với Thiên Nghệ, hay là vì thay thế Mạc Vũ Nhu trong chương trình biểu diễn? Đó vẫn là một ẩn số đối với các phóng viên truyền thông. Nhưng sau khi cô giải nghệ, cô ấy đã hành động rất khiêm tốn, khiến mọi người rất khó nắm được thị phi từ cô. Mà lần này, đúng là một thời điểm tốt. 3 giờ chiều, Đường Ninh ăn mặc giản dị xuất hiện dưới sự bảo vệ của vệ sĩ. Chậm rãi bước lên bậc thềm, tao nhã quay mặt về công chúng truyền thông. Nhóm phóng viên lập tức tranh nhau phát biểu. Đường Ninh, cô xếp hạng nhất trong bảng hot search trên mạng, luôn chiếm thứ hạng cao. Có phải cô mua bảng xếp hạng không? Đường Ninh, cô và Mạc Vũ Nhu đều là người mẫu của Thiên Nghệ. Nhưng mấy năm nay đều là Mạc Vũ Nhu tham gia hoạt động. Có phải cô bị Thiên Nghệ chôn vùi? Không hài lòng với danh tiếng của Mạc Vũ Nhu không? Đường Ninh, có phải cô đang đánh bóng tên tuổi không? Đối mặt với khán phòng hỗn loạn một cách đột ngột, đội ngũ của công ty ngay lập tức xuất hiện ngăn lại và duy trì trật tự. Cuối cùng cũng để cho Đường Ninh một cơ hội nói chuyện. Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến công chúng vì những tổn hại về danh tiếng mà cá nhân tôi đã gây ra cho công ty và nhiều đồn đoán về cô Mạc Vũ Nhu từ người ngoài giới, diễn sàn diễn ngôi sao quán quân SF là do tôi tự quyết định. Tôi giấu cả công ty và cô Mạc Vũ Nhu để tự ý xuất hiện trên sàn diễn. Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến công ty tôi. Thiên Nghệ và cô Mạc Vũ Nhu, tôi, thật sự chỉ là đang đánh bóng tên tuổi, nhưng người quản lý của tôi không hề hay biết việc này. Chị ấy chỉ bị tôi lợi dụng, đồng thời, tôi cũng sẽ chịu mọi trách nhiệm. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Cảm ơn các bạn, lời nói của Đường Ninh lạc xuống. Cả khán phòng xôn xao, các phóng viên đều bồn chồn, vì họ chưa nhìn thấy nghệ sĩ nào có can đảm đến đây một cách nhanh lẹ và dứt khoát. Thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của mình, những người khác đều là chối bỏ sạch sẽ, nhưng cô đã nhận tất cả lỗi lầm về mình, và không liên quan gì đến người quản lý, công ty hay Mạc Vũ Nhu. Đường Ninh tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng cô không ngờ rằng Hàn Vũ Phàm đã có chiêu khác. Để xác thực sự nghi ngờ về việc đánh bóng tên tuổi của cô ấy, Hàn Vũ Phàm còn nhờ giám đốc nghệ sĩ cố ý đi bên cạnh cô và nói với phóng viên báo chí rằng đây không phải là lần đầu tiên, nhưng công ty và tôi sẵn sàng cho cô một cơ hội cuối cùng. Đường Ninh, tôi hy vọng cô có thể rút ra được bài học cho mình và làm tốt cương vị người mẫu. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng có nghĩa muốn dùng câu này để đảo ngược câu nói của chị Long. Chỉ trích cô ấy đánh bóng tên tuổi mỗi khi cô ấy biểu diễn thay cho Mạc Vũ Nhu. Hàn Vũ Phàm, anh thực sự rất độc ác. Đường Ninh không nói gì thêm, chỉ cúi rạp đầu chào giới truyền thông. Sau đó rời khỏi sảnh lớn dưới sự bảo vệ của đội ngũ. Nhất thời, trên mạng có rất nhiều lời mắng chửi. Dù sao, Đường Ninh đã trực tiếp thú nhận, công chúng có thể dễ dàng nhìn thấy bề nổi. Tức giận không ngừng, đến nỗi nội bộ Hải Thụy bàn tán chuyện này như một trò cười. Sau khi họp báo kết thúc, Mạc Đình nghe xong bài phát ngôn, quay đầu khó hiểu nhìn trợ lý. Trợ lý nói thầm về cuộc họp báo của Đường Ninh, nói với anh một cách vô cùng cặn kẽ. Chủ tịch, có cần làm gì để giúp đỡ cô Đường không ạ? Tạm thời không cần, để xem cô ấy phản ứng thế nào. Mạc Đình trầm giọng đáp, anh đã nói rằng anh tò mò về phản ứng của Đường Ninh. Bởi vì hai lần đầu anh đã nhúng tay vào, cho nên lần này, anh dự định muốn xem bản lĩnh thật sự của Đường Ninh. Vợ của Mạc Đình anh. Thật sự sẽ bị kiểu tính toán này đánh bại hay sao? Cách chương.